Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đến mới thấy, các con số tôi dự đoán quả là không sai, được hơn chục đứa. Ở tuổi này, câu chuyện của mấy đứa ai cũng xoay quanh chuyện chồng con. Có tôi với con Thu là ngồi im lặng để ăn uống. À không, chỉ có tôi là ngồi ăn thôi. Còn Thu cứ tí một lại nhìn về phía ông lớp trưởng. Không ngoa khi nói rằng cậu ấy là người thành công nhất lớp tôi sau khi tốt nghiệp. Một mình làm chủ mấy công ty. Công nhận mà nói, đàn ông mà có hai chữ trưởng thành thì có sức hút kỳ lạ ghê. Đang ăn thì cậu ta đứng lên, trên tay có cầm ly rượu, sau đó dõng dạc tuyên bố. Đầu tiên mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong lớp đã bớt thời gian để có mặt cùng nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Bữa ăn ấm cúng ngày hôm nay, mình xin phép được mời tất cả mọi người nhé. Nghe đến đây thì ở dưới có vẻ rất phấn khởi, vỗ tay rất lớn. Cậu ta lại tiếp tục nói. Tiện đây mình cũng xin tuyên bố là cuối tuần này mình tổ chức đám cưới, chính thức khép lại cuộc sống độc thân. Mình xin được mời tất cả các bạn đến chung vui. Địa điểm thì mình sẽ thông báo lên nhóm lớp sau. Mọi người nhớ có mặt đông đủ nhé. Chả hiểu sao khi phát biểu câu đó, ánh mắt của lớp trưởng cứ nhìn về phía của chúng tôi. Có một sự buồn nhẹ trong đôi mắt ấy. Chắc do tôi hơi nhạy cảm nên mới có cảm giác như vậy. Nói xong cậu ta cầm ly rượu đi chúc từng người một. Đi hết một vòng, khi chỉ còn tôi và Thu nữa là cậu ta chúc rượu xong. Tôi cứ đinh ninh trong đầu. Còn Thu nghe tin lớp trưởng Thành chuẩn bị lấy vợ sẽ rất buồn. Nhưng khi Thành đến gần chỗ hai bọn tôi thì nó là đứa đứng lên đầu tiên và nói: chúc mừng hạnh phúc ông bạn nhé. Tôi cũng vui vẻ đứng lên, đưa ly rượu của mình về phía Thành, cũng lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng cậu hạnh phúc nhé. Cảm ơn các cậu. Nói xong câu đó, cậu ta dùng một hơi uống hết ly rượu. Trước lúc rời đi, còn không quên ghé sát của tôi, thì thầm. Cảm ơn cậu vì năm đó đã từ chối tôi. Vì nhờ cậu tôi mới biết được sức mạnh của đồng tiền nó kinh khủng như thế nào. Khi bản thân của tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu ta đã rời đi nhanh chóng. Tôi nhìn con Thu, sau đó nói nhỏ với nó. Này, cậu ta nói cái gì? Tao nghe tôi không hiểu. Nào là từ chối, nào là sức mạnh của đồng tiền. Thu ơi, có phải tao nghe nhầm không? Với những dữ kiện tôi đưa ra rất mập mờ, nhưng nét mặt của con Thu lại có chút biến sắc. Chẳng nhẽ nó là người hiểu tôi đang nói gì? Nó nhìn tôi thẫn thờ khi nghe câu tôi hỏi. Sau đó tôi liền lay lay nó mà gọi lớn. Này, mày làm sao thế hả? Tao đây. Có chuyện gì? Sao mặt mày đần thối ra thế kia? Mày có chuyện gì mày giấu tao có đúng không? Còn Thu nghe xong thì lắc đầu, gượng cười nhìn tôi rồi đáp. Làm gì có cái gì? Thôi mày ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Lúc đó tôi tính hỏi thêm, thì lại bị một đứa khác ngồi bên cạnh tôi hỏi. An đấy à? Tôi quay ra nhìn, đây là con bé ngày trước ngồi cùng bàn với tôi. Nhớ ngày xưa tôi với con bé này không được thân thiết cho lắm, nên tôi chỉ cười xã giao. Lần nào họp lớp, cũng thấy cậu ít giao lưu với mọi người. Cậu vẫn nhút nhát rụt rè như ngày xưa nhỉ? Mọi người ở đây ai cũng lập gia đình hết rồi. Bọn tớ đang định hỏi cậu, đã lập gia đình chưa? Tôi vừa mới hé miệng ra định trả lời, thì một con khác ngồi cạnh, hóng hớt từ nãy giờ, bây giờ cũng lên tiếng. Đúng rồi đấy An à, mọi người nghe bảo rằng cậu chưa lấy chồng nhỉ? Bình thường mỗi lần bị mấy đứa hỏi như thế này, chắc chắn con Thu sẽ đứng ra mà dẹp loạn. Thế mà lúc này, con Thu chỉ ngồi cạnh tôi, nhâm nhi ly rượu trong tay và không hề bén mảng đến tôi. Bản thân tôi lúc này có chút suy tư đắn đo. Mấy con đó cứ nghĩ tôi hiền, nên còn cười đùa bóng gió, nói chuyện với nhau. Mà kỳ thật đấy, sao lại hỏi câu đấy? Tao nghĩ đến giờ này, cái An đó chưa có bạn trai đâu, chứ đừng có nói là lấy chồng. Thật á? Ừ, này này, có khi nó đang còn trinh ấy chứ. Nghe hai cái con dở kia nói chuyện, đứa tùng đứa hứng làm tôi bực cả mình. Tôi đưa tay đập bàn một phát thật mạnh. Mọi người lúc này cũng đều quay ra nhìn về phía tôi. Biết bản thân có chút kích động, nên tôi có bày ra một chút thảo mai, mỉm cười nhìn mọi người, sau đó lên tiếng. Xin lỗi mọi người nhé, mình lỡ tay. Nói xong câu đó, tôi quay lại nhìn hai đứa nhiều chuyện bên cạnh. Gương mặt dịu hiền thảo mai vừa nãy đã được đổi thành gương mặt lạnh lùng. Sau đó tôi buông lời. Này các cậu, nhiều chuyện vừa vừa thôi. Tôi lấy chồng hay không lấy chồng, có người yêu hay không có người yêu, còn trinh hay không, đó là việc của tôi. Nói xong tôi không quên lườm cho mỗi con một cái, tay thì cầm lấy ly rượu trên tay, sau đó uống một hơi hết cạn. Mới có 28 tuổi, chưa lấy chồng thì làm sao, còn là con gái thì làm sao? Chả nhẽ còn là con gái, ở cái tuổi này, là phạm pháp à? Có thì chỉ được xét vào loài động vật quý hiếm một tí thôi. Có làm sao đâu. Còn Thù nãy giờ bên cạnh không nói năng gì, mà chỉ có uống rượu. Tôi cũng lấy chai rượu gần đó rót vào ly của mình và tiếp tục uống. Chúng tôi cứ uống và uống, đến khi chai rượu đó hết luôn. Cả hai lúc này đã ngà ngà say. Còn Thù lúc này quay sang nhìn tôi. An này, mày có biết, người Thành nói, lúc tao tỏ tình mà anh ấy thích là ai không? Tao không biết, mà tao chẳng muốn biết. Này, sao tự dưng mày hỏi tao câu đấy? Im lặng một lúc rất lâu, còn Thu lúc này mới mở lời và nói tiếp. Người Thành thích là mày. Mặt nhắm mắt mở với cái gật gù trong men rượu. Nhưng khi được con bạn thân trịnh trọng gọi cả họ cả tên của tôi, Hà Hoài An, thì tôi mới đưa tay lên, chỉ vào mặt của nó. Mày nói điêu, Thành làm sao mà thích tao được? Bộ mặt con Thú lúc này bày ra một sự nghiêm túc không hề nhẹ, lên tiếng. Tao cũng từng không tin, nhưng khi đọc bức thư tình ngày ấy Thành viết gửi cho mày, thì tao hiểu cậu ta thích mày nhiều đến như thế nào. Bức thư á? Bức thư nào? Tao nhớ là mấy năm học đại học, tao có nhận được bức thư nào của ai đâu. Còn Thù nghe tôi thắc mắc xong thì nó mỉm cười rồi lắc đầu và kể cho tôi nghe. Thành từ chối tao, hôm đó làm cho tao rất sốc, bởi vì mày biết tính tao rồi đấy. Tao sẽ không làm gì nếu như không đoán chắc chắn được phần thắng sẽ thuộc về mình. Sau hôm tỏ tình thất bại, tao có lén quan sát và để ý tới cậu ta nhiều hơn. Tao phát hiện ra rằng những lần cậu ta nhìn về phía hai đứa mình hay những lần vô tình chạm thì ánh mắt cậu ấy đều nhìn về mày, chứ không phải là tao. Mày bị hâm à? Chỉ là sự tình cờ thôi, làm sao cậu ta thích tao được? Không phải đâu, chính mắt tao đã nhìn thấy. Cậu ta bỏ cái gì đó vào ba lô của mày. Lúc đó mày ra ngoài, nên tao đã tự ý mở ba lô của mày ra để xem. Đó là một bức thư tình. Tao đã đọc hết. Một bức thư dài hai mặt, nói về tình cảm của cậu ta dành cho mày. Trong đó có một câu mà tao nhớ đến tận bây giờ. Gặp cậu cho tớ hiểu ra một điều. Cả đời này, tớ chẳng thể nào rung động trước ai khác ngoài Hà Hoài An. Nghe xong thì tôi mới hỏi nó. Mày vứt nó đi rồi, có đúng không? Dĩ nhiên, tao đã xé nát, tao đã ném nó vào thùng rác rồi. Ừ, vậy cũng tốt. Lúc đó tao mà đọc được, chắc tao lại mất công suy nghĩ cách để từ chối. Nhưng tao có làm thêm một chuyện nữa. Tao giả danh mày để viết thư trả lời. Nhìn nét mặt của Thu lúc này, tôi cứ nghĩ nó là đứa có tất cả, nên với nó mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền. Không giải quyết được bằng tiền thì sẽ là rất nhiều tiền. Chính điều đó làm tôi suy nghĩ các mối quan hệ yêu đương của nó đều là kiểu chơi bời. Chưa từng nghĩ rằng nó lại sâu đậm với đoạn tình cảm lúc đó nhiều đến như vậy. Tôi cứ nghĩ là tôi hiểu nó. Tôi khi mặc định rằng bản thân hiểu mọi thứ về nó, nên tôi mới không đặt câu hỏi cho nó. Chính vì như vậy nên bao nhiêu năm qua, chưa một lần tôi tạo cảm giác đủ niềm tin để mở lòng. Do vậy mà câu chuyện năm đó đến bây giờ, tôi mới có thể được nghe. Tôi nhìn nó, hít một hơi thật sâu, sau đó gặng hỏi. Thế mày đã viết cái gì? Tao viết rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm cho cậu ta hận mày và kinh tởm mày. Mày nói cái gì cơ? Tao viết là tôi chỉ thích người có tiền và có quyền, chứ tôi không thích cậu. Tôi không thích mạo hiểm chơi trò tình yêu với một chàng sinh viên nghèo hèn. Nghe đến đây tôi không thấy giận nó. Bản thân của tôi lúc đó vô cùng bình thản. Tôi nói tiếp. Mày kỳ bo thật đấy. Người ta viết cho mày hai mặt giấy mà mày lại viết có hai dòng à? Chưa đợi con Thu trả lời, tôi đứng lên rồi gọi bạn phục vụ và yêu cầu lấy thêm rượu ra. Cảm giác lúc này chỉ có rượu mới làm tôi phân tán được suy nghĩ tồi tệ. Tôi không nghĩ rằng người bạn thân của tôi, bao nhiêu năm qua của tôi, lại làm cái điều mờ ám đó. Sau khi uống thêm rượu, tôi cảm giác bản thân của mình dễ chịu hơn. Nó giống như người ốm được truyền nước vậy. Con Thu sau khi uống liên tục 3 ly rượu một cách không ngừng nghỉ, nó quay ra nhìn tôi, sau đó cúi đầu. An này, tao xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân tao mà khiến cho mày mang tiếng xấu trong mắt của Thành. Tao xin lỗi mày vì lúc đấy tao căm ghét mày cũng như là căm ghét tình bạn của hai đứa. Tôi nghe xong thì rất bình thản, đưa tay đặt lên vai của nó. Tao hỏi mày nhá, mày đã từng coi tao là bạn thân của mày chưa? Còn Thu không nghĩ ngợi, lập tức có câu trả lời. Tao lúc nào cũng coi mày là bạn thân của tao. Vậy thì được rồi, mày còn gì giấu tao nữa không? Tao không. Vậy thì tao bỏ qua tất cả mọi chuyện, mày hứa với tao, dù có chuyện gì, cũng không được để trong lòng, phải tâm sự và chia sẻ với tao. Nghe chưa? Ừ, tao cảm ơn. Mày cũng như vậy với tao nhá. Nói đến đây thì hai đứa chúng tôi đưa ngón út ra và làm động tác ngoắc tay. Làm xong hành động đó thì cả hai chúng tôi nhìn nhau bật cười. Đối với tôi, thứ tình bạn này thật sự rất quý giá. Bản thân tôi sẽ không vì chuyện của quá khứ mà đánh mất đi tình bạn tốt đẹp ở hiện tại. Hai đứa chúng tôi lúc đó cảm thấy rất vui nên uống hết chai rượu đó luôn. Trước lúc say đến bất tỉnh thì tôi có hỏi thêm được một câu nữa. Thu này, mày quên được cậu ta chưa? Nói thế nào nhỉ? Tao nghĩ là sau hôm nay, tao sẽ quên được. Thôi được rồi, thế thì càng phải uống. Uống để chúc mừng mày đã thành công. Quên đi cái thứ tình yêu bọ xít một thời. Nào, cạn ly! Chúng tôi cứ như hai đứa điên ngồi với nhau, tự do tự tại mà quên mất rằng chúng tôi đang đi họp lớp. Đến lúc chúng rủ nhau đi hát, thì tôi với con Thu đã say ngất ngường rồi. Biết con gái uống rượu là không tốt, nhưng chỉ có rượu mới làm cho con người ta đủ bản lĩnh để đối mặt được với bản ngã của chính mình. Tối đó hai chúng tôi xin về trước và không đi tăng hai với bọn cùng lớp được. Kể những lời bóng gió của mấy đứa, chúng tôi vẫn lết được xác lên xe taxi và ra về. Hai đứa ngồi bên trong xe đang còn sung sức lắm, hát hết từ bài này đến bài kia, cực kỳ ồn ào. May mà gặp bác tài xế tốt bụng, nên bác ấy không ném hai đứa chúng tôi xuống đường. Nói là say, nhưng chúng tôi vẫn nhớ đường về nhà. Và quan trọng là khi xe dừng ở đầu ngõ, thì tôi đang còn đủ minh mẫn để có thể tự đi bộ về đến tận cổng nhà mình. Đang lục lọi trong túi sách để lấy chìa khóa, thì tự nhiên cánh cửa mở ra. Kèm theo đó là một câu hỏi. Vợ về rồi đấy à? Dưới ánh đèn của con ngõ nhỏ, tôi dễ dàng nhìn ra người trước mặt mình là ai. Ừ, tôi về rồi. Giọng nói say xỉn của tôi có chút liêu xiêu. Tôi tưởng rằng tôi sẽ ngã gục. Nhưng may mắn là tên ngốc lại chạy ra đỡ tôi. Tự dưng hai thân người khác giới chạm nhau làm cho tôi cảm thấy có chút nóng trong người. Tôi cố lắc đầu để bản thân mình thoát ra khỏi cái cảm giác kỳ lạ của bản thân lúc này. Nhưng không hiểu tại sao, mùi cơ thể của tên ngốc đó cứ quanh quẩn ở bên mũi của tôi. Lý trí thì muốn đẩy cậu ta ra, nhưng con tim lại có chút gì đó không nỡ. Tên ngốc dìu tôi bước vào trong nhà. Người vợ có mùi gì mà lạ thế nhở? Cả cơ thể tôi lúc này cứ mơ màng màng mà dựa hẳn vào người tên ngốc. Chỉ là cái dựa thôi, mà cũng cho tôi cái cảm nhận, cái cơ thể cường tráng của cậu ta. Lúc này trong đầu tôi cứ nghĩ đến mấy câu nói trêu chọc của hai con nhỏ bạn ngồi cạnh. Tôi cố dẹp nó đi, nhưng bản thân lại vô thức cứ nghĩ tới. Tên ngốc dìu tôi về phòng của tôi. Lúc đó ngáo ngơ như thế nào, tôi lại bước lên chân của cậu ta. Cứ như vậy, hai đứa ôm nhau ngã lăn ra nền nhà. Cảm nhận được bản thân đang nằm trên một cái gì đó rất êm. Chỗ đó êm đến mức mà áp tai lên còn có thể nghe thấy cả tiếng gì đó đang đập. Nghe rất là vui tai, tôi cứ nằm yên như vậy, vừa cười, vừa đưa tay sờ mó linh tinh. Đúng lúc này tôi nghe thấy ai đó đang nói ở phía trên đầu của mình. Vợ, vợ có sao không? Vợ ơi, vợ có sao không? Nói gì cho chồng biết đi. Tôi bực mình vì đang nằm chơi vui thì bị người khác làm phiền như vậy. Tay của tôi đang sờ. Thì lúc đó tôi tìm đến cái miệng đang làm ồn và đập cho một phát như đập ruồi vậy. Tưởng như vậy là xong, nhưng ai ngờ tôi lại nghe thấy tiếng ư ử như tiếng chó. Bản thân nghe đến đây thì có chút bực mình. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Bàn tay đang bịt cái miệng phát ra tiếng chó kêu cũng nhấc lên. Thay vào đó tôi cúi thẳng đầu mình xuống, trực tiếp dùng mồm của mình mà ngậm chặt lấy nơi phát ra tiếng ồn đó. Nói ra thì chả có ai tin, nhưng 28 tuổi rồi, tôi có biết hôn là gì đâu. Cứ như thế, đè chặt môi của mình lên môi của tên ngốc mà ngậm lấy. Không biết có men trong người, nó làm u mê đầu óc của tôi. Đầu lưỡi của tôi truyền đến một cảm giác ngọt ngào, cùng với đó là cảm nhận có cái gì đó ở dưới đang to dần lên. Trong đầu tôi chợt có suy nghĩ, có khi nào có con chuột đang ở dưới hay không? Tôi tính nhổm đầu dậy, đưa tay xuống xem là cái gì. Thế mà vừa mới nhấc được cái đầu lên, thì đã bị một tay giữ chặt, kéo sau gáy của tôi xuống. Cả bờ môi của tôi bị ai đó phủ kín lên. Đã như vậy, người đó di chuyển rất nhanh và kéo người tôi nằm xuống dưới nền. Người đó đã nằm lên trên người tôi. Tôi như một cô gái 18 tuổi, chập chững bước vào đời, thì gặp một người quá từng trải trong chuyện này, nên bản thân thành ra quay cuồng và rồi cứ như vậy, bị cuốn đi lúc nào không hay. Không thể tin được, tên ngốc khù khờ hàng ngày lại có thể hôn môi một cách điêu luyện như vậy. Cảm nhận được hơi thở của tên ngốc, mỗi lúc một dồn dập, môi cậu ta điên cuồng miết mạnh môi của tôi, cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi cùng với chút hơi thở nồng của rượu đang làm cho cả hai đứa phấn khích thêm bội phần. Nó đánh thức toàn bộ những ham muốn mà vốn trước đây tôi chưa từng được biết đến. Một bàn tay có chút hư hỏng được đặt lên ngực của tôi và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng, rồi nhanh như cắt, bàn tay ấy di chuyển xuống dưới, vén cao cái áo của tôi lên, thô bạo kéo luôn chiếc áo ngực của tôi. Cả người tôi đang nóng rực, nên khi được một bàn tay lạnh chạm vào, phải nói rằng rất là mê. Chưa dừng lại ở đó, tên ngốc nhanh chóng rời môi của tôi và cúi xuống ngậm chặt lấy bầu ngực của tôi. Bên còn lại thì bị bàn tay của cậu ta xoa nắn. Tôi cứ nhắm mắt lại và miên man trong cơn say đó. Lần đầu tiên được say cả rượu lẫn tình, nên khi nơi ngực truyền đến cảm giác bị đối phương cắn, có chút không kiềm lòng được mà tôi đã rên nhẹ. Bàn tay ai kia đã nhào nặn chán chê, sau đó di chuyển từ từ xuống dưới. Cái váy của tôi mặc cạp chun nên bàn tay đó rất dễ dàng có thể xuyên qua mà đi vào bên trong. Toàn thân của tôi lúc này như muốn nổ tung, cả cơ thể cứ dần dần một cảm giác rất khó chịu. Cứ như vậy, từng thứ vướng víu trên người của hai chúng tôi được ném hết ra. Sau đó một vật thể lạ đã và đang bắt đầu xâm chiếm lấy nơi tư mật, đầy rẫy những mạng nhện được răng đầy suốt bao năm qua của tôi. Tôi có cảm giác rất là khó chịu. Đầu óc của tôi như muốn nổ tung, nhưng tôi không biết mình cần cái gì. Trong khi đó tên ngốc cứ nhập nhằng, làm tôi càng khó chịu và bứt rứt. Tôi hết chịu nổi. Tôi đưa tay đẩy tên ngốc nằm ra, còn mình thì nhanh chóng nằm lên người của cậu ta. Không suy nghĩ nhiều, Cứ thế tôi ấn thật mạnh, khoảng trống dần được lấp đầy. Nhưng tôi lại cảm nhận có cái gì đó vừa bị xé toạc ra. Tôi nhăn mặt kêu than. Đau quá. Vợ đau ở đâu? Trò này chơi không vui rồi. Mình thôi nhá. Chồng cũng thấy đau. Dứt lời, tên ngốc vừa nhồm đầu dậy đã bị tôi đẩy xuống, nằm lại chỗ cũ. Không, không đau. Cứ như vậy, trong đêm hôm đó, căn phòng nhỏ lần đầu tiên dạt dào cảnh xuân của đôi trẻ. Không biết hai đứa đã vật lộn bao lâu, chỉ nhớ là sau khi làm xong, hai đứa chúng tôi mệt rã rời, ôm nhau ngủ luôn dưới nền nhà. Và cuối cùng thì tôi cũng đã chính thức trở thành đàn bà. Sáng hôm sau thức dậy, khi vừa mở mắt nhìn thì cả người truyền đến cảm giác đau nhức. Tôi quay sang bên cạnh thì nhìn thấy tên ngốc đang còn nằm ngủ ngon lành. Tôi ngồi dậy, đưa tay lên ôm cái đầu đang đau như búa bổ, bắt đầu lờ mờ nhớ về chuyện tối qua. Không hiểu tại sao sau khi đã định thần lại và tôi với tên ngốc đó đã làm, lòng tôi lại cảm thấy yên bình đến lạ. Lẽ ra như những người khác thì phải hoảng hốt, bất ngờ mà hét lên. Còn tôi thì cảm thấy rất bình thản. Tôi từ từ đứng dậy, nhặt lại đồ của mình, sau đó mặc lên người. Tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Nhìn những vết tích còn in trên người, cũng đủ biết rằng đã có một đêm điên cuồng đã diễn ra. Tắm rửa xong xuôi, tôi quay về phòng. Lúc này tên ngốc cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi, cậu ta cười hì hì. Vợ ơi, sao tí lại không mặc quần áo? Tí lại nằm ngủ ở đây. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua sao? Chuyện gì là chuyện gì? À không có gì, như vậy thì càng tốt. Có chút hụt hẫng nhẹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ta không nhớ gì, đó là một chuyện tốt. Dù sao tôi cũng tính chỉ coi đây là một cuộc chơi thử cho biết. Không hiểu tại sao bản thân lại cứ cảm thấy hụt hẫng một cách khó tả. Dẫu biết bình thường cậu ta cũng hay kiểu nhớ nhớ quên quên, nhưng mà quên sạch, không để lại ấn tượng gì, thì cậu ta đúng là một tên đại ngốc. Điều đó làm cho tôi không vui. Tôi nhìn cậu ta sau đó gắt gỏng. Dậy đi, mặc quần áo vào, rồi ra quán phở mà làm việc đi. Nghe tôi nói như vậy, cậu ta tỏ ra hoảng hốt. Đúng rồi, tí phải đi làm thì có tiền để nuôi vợ chứ. Ai cần cậu nuôi? Vợ chứ ai? Dì bảo rồi, làm chồng phải chăm chỉ để mà kiếm tiền nuôi vợ. Cái vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ta nhìn mà phát tức đi được. Lúc ra khỏi phòng, cậu ta lại không quên quay lại nhìn tôi, sau đó lại còn chào hỏi tôi nữa. Chồng đi làm đây. Tôi mệt mỏi nằm lăn ra giường, nghĩ lại mọi chuyện, tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Điện thoại lúc này có tiếng chuông. Tôi cầm lên thì thấy con Thu gọi cho tôi. Tao nghe này. Hôm qua mày về có an toàn không? Ừ, cũng tạm. Tao mới ngủ dậy. Tao cũng thế. Nhưng tao có tin này. Hot lắm. Tao gọi cho mày luôn đấy. Nhắc đến tin hot thì chắc chắn câu chuyện tối qua của tôi còn hot gấp vạn lần câu chuyện của nó đấy chứ. Nhưng con Thu bắt đầu kể. Hôm qua, lúc tao về nhà, tao nhận được tin nhắn. Mày đoán xem là tin nhắn của ai? Tao chả có hứng thú mà đoán đâu. Mày phải có hứng thú vì chuyện này liên quan đến mày. Tin nhắn đó chính là của Thành đấy. Thế nó nhắn gì cho mày? Nó nhắn nó hỏi tao là mày có người yêu chưa. Thế là tao cố gắng dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình để nhắn lại là chờ ưa chưa. Xong rồi, tao lăn ra tao ngủ. Đấy, nãy giờ cứ nghĩ chuyện đâu đâu mà tôi quên mất rằng tối qua tôi phát hiện ra được lớp trường đại học từng thích tôi. Bảo sao cậu ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt có chút gì đó trìu mến, lại xen lẫn tức giận. Đang suy nghĩ thì đầu dây bên kia con Thu lại gọi cho tôi. Này, An, mày còn nghe máy không? Tao đây. Mày tỉnh dậy đi. Đọc được tin nhắn của thằng lớp trưởng, mày có biết nội dung là gì không? Cậu bảo cậu ấy đợi tớ một thời gian nữa, nhất định tớ sẽ theo đuổi và lấy cậu ấy làm vợ. Thế sao mày không hỏi xem nó có bị điên không? Cuối tuần này nó lấy vợ rồi. Ăn nói linh tinh. Tao chặn mẹ nó luôn rồi mày ạ. Mà tao nghe bọn lớp kể rằng thằng Thành này giữa hơi nhà vợ sắp cưới nên mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Thế mà không biết trân quý vợ sắp cưới lại còn quay ra làm dăm ba cái trò mèo. Đúng là tởm. Càng nghĩ tao lại càng đéo hiểu tại sao ngày xưa tao lại đi thích nó. Ừ, tao cũng đéo hiểu mày luôn đấy. Vậy là chúng tôi cứ nói chuyện qua lại với nhau mấy câu nữa, sau đó tắt máy. Nghĩ đến chuyện con Thu kể mà tôi có chút nghĩ ngợi về đoạn tin nhắn đó. Rốt cuộc Thành là kiểu người như thế nào? Nhưng có một điều không thể nào phủ nhận là ánh mắt cậu ta ngày hôm qua nhìn tôi rất là khác với ánh mắt của 4 năm học chung. Sự hiền lành ngày ấy đã được thay bằng con mắt tinh ranh và có đôi phần gì đó bí hiểm. Tôi cứ nằm trên giường suy nghĩ, sau đó tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Mãi đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, đã thấy mẹ tôi đang ngồi ngay cạnh. Mẹ gọi con đấy à? Ừ, dậy đi, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, làm tôi có thoáng chút suy tư. Tôi nhanh chóng ngồi dậy. Mẹ tôi nhìn vào mắt của tôi, rồi từ từ đưa xuống, nhìn đến khu vực cổ và dừng lại ở đó. Tôi chợt nhận ra rằng cổ mình có một vài dấu tích và đưa tay lên che cổ lại. Cảm giác mẹ tôi hình như bà đã biết được chuyện gì đó. Không cần phải che. Sáng nay, mẹ nhìn thấy hai đứa hết cả rồi. Bây giờ con tính thế nào? Mẹ nghĩ hai đứa lấy nhau cũng được đấy. Thằng Tí, tuy nó hơi ngốc nghếch, nhưng nó hiền lành, nó thật thà, nó lại chăm chỉ làm ăn. Im lặng nãy giờ, nhưng khi mẹ nhắc đến chuyện lấy chồng, tôi thấy bản thân cần nói ra điều mình luôn muốn được nói. Mẹ, lấy người ngốc, thả. Con không lấy còn hơn. Này, con nói như vậy là ý gì? Tôi mỉm cười chua chát, sau đó nói lên nỗi lòng của mình. Con đã chứng kiến cảnh mẹ quỳ gối, xin ông ta đừng bước đi. Xin ông ta cho mẹ một danh phận. Nhưng mà đến cuối cùng, ông ta vẫn dứt áo để đi còn gì. Mẹ nghe tôi nói như vậy, có chút bất ngờ. An à, con đã nhìn thấy sao? Đúng, con đã nhìn thấy. Con thấy từ đầu đến cuối. Có thể mẹ không biết, nhưng đứa trẻ 5 tuổi như con, chứng kiến cảnh mẹ mình bị tát đến đỏ mặt, mà chỉ biết đứng nép một mình. Đến giờ, con vẫn bị ám ảnh. Con tự hỏi, tại sao phụ nữ chúng ta phải lệ thuộc vào đàn ông cơ chứ? Nhắc đến câu đó, người tôi khẽ rung lên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Tôi không nghĩ rằng qua bao nhiêu năm, cảm giác khi chứng kiến cái cảnh đó, và bây giờ khi nghĩ lại, cảm xúc trong tôi, sự phẫn nộ đang còn y nguyên. Mẹ Tuyết đưa tay ra nắm lấy tay của tôi. Lúc này đây, chắc chắn cảm xúc của bà cũng đang phức tạp không kém tôi. Là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi cho con chứng kiến cái cảnh này. Càng không thể ngờ rằng điều đó lại ám ảnh con nhiều đến như vậy. Tất cả là do mẹ. Nhưng mà con khác mẹ mà. Con còn cả một tương lai phía trước. Con đừng vì sai lầm của mẹ mà để bản thân của mình bỏ đi cái mưu cầu hạnh phúc. Mẹ à, con thấy sống như thế này rất tốt. Hạnh phúc của con đơn giản lắm. Con chỉ cần được sống vui bên mẹ và gì là đủ rồi. Tôi vừa thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình thì mẹ tôi đã có chút phản ứng. Sau này, mẹ không thể ở cạnh con thì làm sao? Con định sống như thế nào đây? Con chưa nghĩ đến, nhưng có một điều chắc chắn là con hài lòng với cuộc sống hiện tại mẹ ạ. Không gian im lặng lúc này đang bao trùm lên cả căn phòng. Ai cũng có những lý lẽ riêng và không ai chịu nhường nhịn ai. Trước kia, có người từng đến và hỏi mẹ tại sao con lại luôn cảnh giác và đề phòng khi có người khác giới tiếp cận. Mẹ chỉ thẳng thắn trả lời họ là do con chưa muốn yêu. Bây giờ mẹ hiểu rồi. Thôi, con muốn làm gì thì tùy con. Mẹ chỉ tin vào những gì mẹ quan sát được thôi. Cái con nhìn thằng Tí không chỉ là sự thương hại, đó là sự quý mến. Con gái của mẹ không phải là người tùy tiện như thế. Có đúng không nào? Mẹ sai rồi. Chẳng qua tối qua con say rượu nên mới để xảy ra chuyện như thế thôi à? Dứt lời thì tôi đứng lên và bước xuống khỏi giường. Sau đó tôi bỏ ra ngoài. Đi đến cổng thì gặp dì và tên ngốc đó đang chuẩn bị bước vào. Tôi đưa tay lên gạt vội đi những giọt nước mắt. Tôi chạy thật nhanh ngoang qua họ. Lúc này tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Tôi cứ chạy thật nhanh và bỏ qua tiếng gọi của tên ngốc đó. Bản thân cứ chạy và chạy cho đến khi thấy một bãi đất trống quen thuộc, tôi mới dừng lại. Đây là nơi tôi thường ra ngồi mỗi khi tâm trạng tôi không vui. Cảm giác một mình ở đây với những đám cỏ tốt, cao. Tôi thường hét thật to mỗi lần tức giận, để rồi ở mấy khu nhà gần đó luôn vọng ra những tiếng chửi mắng tôi. Và mỗi lần như vậy, tôi đều phì cười, rồi chạy nhanh vào đám cỏ mà nấp vào đó. Tôi sợ người ta sẽ ra đánh, nên nấp trước cho an toàn. Cũng may là tôi chưa bị đánh lần nào hết. Lúc này có một bàn tay đặt mạnh lên vai của tôi. Vợ ơi, vợ chạy nhanh thế. Tôi quay ra nhìn thấy tên ngốc đang thở hồng hộc đứng phía sau lưng mình. Có chút bất ngờ vì tôi nghĩ rằng cậu ta đã quay về rồi. Nhưng không ngờ lại kiên quyết chạy theo tôi. Sao lại chạy theo tôi làm gì? Không sợ bị lạc đường sao? Không, cho vợ này. Tôi đưa tay ra nhận lấy cái cây kẹo mút mà anh đưa cho tôi. Tại sao lại cho tôi? Thấy vợ khóc nhè nên cho vợ đấy. Hồi trưa thấy có đứa khóc nhè ở quán, mẹ đưa cho nó cái kẹo này. Xong rồi, nó nín khóc luôn. Tên ngốc nói đến đây thì tôi dần hiểu được lý do tại sao cậu ta lại đưa kẹo mút cho tôi. Nhưng mà vấn đề tôi vẫn còn thắc mắc. Thế cậu lấy cái kẹo này ở đâu? Ừ, lúc ở quán chồng được cho nên chồng mang về. Định lúc buồn thì ăn, nhưng thấy vợ khóc nên chồng nhường cho vợ đấy. Chả hiểu sao một câu chuyện của một kẻ ngốc lại làm cho tôi cảm thấy rung động như thế này. Tôi đưa cây kẹo sau đó nói tiếp. Cầm đi, tôi không khóc nữa đâu. Không thích đâu, vợ cứ ăn đi. Lát nhớ mua trả lại cho chồng nhé. Tôi không nghĩ rằng có lúc cậu ta lại nói được một câu thông minh như vậy. Tôi mỉm cười nhận lấy cái kẹo. Thôi được rồi, chuyện này dễ mà. Vợ ơi, vợ ra đây làm gì thế? Ở đây nhìn chả có gì vui cả. Kể ra thì tên ngốc là người đầu tiên có mặt ở đây cùng với tôi. Điều này làm cho tôi có cảm giác muốn chia sẻ với cậu ta về mọi thứ. Tôi nắm tay cậu ta mà kéo đi ra giữa khoảng đất trống này. Sau đó tôi nói. Cậu dang rộng hai tay ra đi, nhìn giống tôi đây này. Nào, ngửa mặt lên trời, há miệng rộng ra, sau đó hét thật to nhé. Khi tôi còn đang tường trình lại để cho tên ngốc biết rằng tôi thường làm gì, thì cậu ta vô tình thực hành luôn và hét rất lớn. Bình thường thì tôi hét đủ to lắm rồi, tôi không nghĩ rằng cậu ta còn hét dữ dội hơn cả tôi. Khi mà cậu ta đang còn hét lên, thì tôi bắt đầu nghe được tiếng chửi đâu đó, rất gần. À, hai đứa kia, ngày hôm nay tao bắt được chúng mày rồi. Tôi quay lại nhìn hướng phát ra giọng nói. Một bác đang hùng hổ chạy về phía chúng tôi. Có chút bất ngờ, nhưng tôi cũng kịp nắm lấy cổ tay của tên ngốc, sau đó nói lớn. Chạy thôi. Cứ như vậy, hai chúng tôi nắm tay nhau và chạy một mạch không dám ngừng nghỉ. Đoạn đầu thì là tôi kéo tên ngốc chạy, nhưng đoạn sau thì tên ngốc đó đã nắm chặt lấy bàn tay của tôi và chạy lên phía trước. Giây phút cảm nhận được có một bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay của mình, mọi thứ rất đỗi tự nhiên, nhưng lại vô tình làm trái tim của tôi có chút xao xuyến khó tả. Tôi từng luôn cảnh giác với tất cả đàn ông xung quanh mình, sống rụt rè và nhút nhát trong mọi mối quan hệ. Chỉ đến khi gặp anh, chàng trai mang trong mình nhiệt huyết năng lượng của tuổi trẻ, của người chiến sĩ công an. Người dạy tôi cách kiên cường mạnh mẽ, từ từ cởi bỏ lớp ngoài mà tôi đã ngụy tạo cho chính mình trước kia. Anh làm cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi với anh chỉ mang lại cảm giác an toàn như một người anh trai. Để gọi đó là tình yêu thì hình như chưa đủ. Còn đối với tên ngốc này, cậu ta mang lại cho tôi cảm giác rất kỳ lạ. Giống như kiểu vì cậu ta là kẻ ngốc nên tôi mới không có chút đề phòng gì với con người ấy. Nó vô tình được miễn nhiễm với tất cả các mật mã tôi tự lập ra để thu mình lại. Nhưng tôi không rõ đó là tình cảm gì. Chỉ là khi buồn ở bên cạnh tên ngốc, tôi có thể tìm thấy được niềm vui. Nỗi buồn của tôi cũng theo đó mà dần lắng xuống. Đưa mắt nhìn cây kẹo mút đang được tôi nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn đến bàn tay còn lại đang được ai đó nắm chặt. Bản thân của tôi khẽ mỉm cười. Sau đó tôi tự hỏi, từ lúc nào mà hai bàn tay của tôi có một sự liên kết kỳ lạ với tên ngốc này nhỉ? Sau ngày hôm đó, tôi và mẹ luôn giữ cho mình một khoảng cách vô hình nhất định. Tôi cũng nhận thêm mấy lịch trang điểm và đi xa hoặc đi vài ngày. Nhiều lúc cảm giác bản thân mình giống như đang chạy trốn điều gì đó. Hôm nay tôi có lịch trang điểm cho cô dâu nên ra khỏi nhà từ rất sớm, bắt cho mình một chiếc taxi để qua nhà cô dâu. Chả biết sao trước đây khi chứng kiến bao nhiêu cái đám cưới, nhìn nụ cười hạnh phúc của cô dâu bước vào lễ đường, mà tôi lại thấy bản thân có cái gì đó rừng rưng. Nhưng thời gian gần đây, tôi lại cảm thấy bản thân có chút động tâm. Điển hình là ngày hôm nay, khi trang điểm cho cô dâu xong xuôi, cô ấy có lời cảm ơn tôi, ngoài ra còn hỏi tôi. Chị kết hôn chưa ạ? À, mình chưa. Chị xinh thế này thì chắc có người yêu rồi chứ nhỉ? Lúc đó tôi không biết nói thế nào, tôi chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Nhìn cô gái ấy, tôi vô thức hỏi. Kết hôn có vui không em? Dạ vui lắm ạ. Chị cũng nhanh chóng tìm cho mình một nửa đi chứ ạ. Ừ, cảm ơn em. Trước lúc cô dâu ra ngoài để đi tiếp khách, cô gái ấy không quên ghé vào tai của tôi và thì thầm với tôi. Chị à, chị học cách yêu thương bản thân của mình đi. Vì nếu chị không yêu bản thân mình thì rất khó có thể mở lòng và yêu được ai đó. Nghe câu nói này, tôi có chút thẫn thờ. Nhìn cô ấy còn trẻ hơn tôi, nhưng cái cách nhìn nhận mọi thứ thật khiến người ta phải suy ngẫm. Có lẽ cô ấy nói đúng. Bao lâu nay tôi đã quá ngược đãi bản thân của mình. Tôi đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Có chút giật mình, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra nghe. Khi vừa ấn nghe mà để điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã gấp gáp. An ơi, mẹ cháu đang cấp cứu bệnh viện, cháu vào ngay đi. Nghe dì nói đến đây, chân tay của tôi bùn rùn, tim của tôi đập hoảng loạn. Bệnh viện nào ạ? Khi vừa nhận được thông tin của bệnh viện, tôi vội vàng chạy vào ngay. Tôi nhảy lên một chiếc taxi gần đó và giục họ chở tôi thật nhanh đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tôi lấy máy ấn gọi cho dì. Chưa bao giờ tôi lại ghét mấy cái tiếng tút tút thế này. Mẹ con, tại sao lại ở bệnh viện ạ? Qua điện thoại tôi có thể nghe được tiếng khóc nấc của dì. Điều này làm cho tôi lại càng lo lắng hơn. Dì ơi, dì nói đi. Dì đừng khóc nữa ạ. Sáng nay đang nấu ăn trong bếp thì mẹ mày tự nhiên ngồi xuống ôm ngực kêu khó thở. Mặt mũi thì toát đầy mồ hôi. Xong rồi ngất lịm đi. Tôi ngồi trong xe nghe như vậy, cố giữ bình tĩnh, trong khi cả người tôi đang run lên bần bật. Nhưng tôi cố gắng trấn an dì tôi. Chắc là mẹ con không sao đâu. Dì đừng có lo lắng quá. Dứt lời thì dì tôi ở đầu dây bên kia lại càng khóc thảm thiết hơn. Dì tôi lên tiếng. Có đấy. Thực ra mẹ mày bị bệnh rất nặng. Dì nói cái gì ạ? Dì vừa nói cái gì? Tôi cảm nhận được dì tôi đang cố kìm nén cảm xúc để có thể bình tĩnh nói chuyện cho tôi nghe. Những tiếng hít vào rất sâu lại càng làm cho tôi sốt ruột. Mẹ mày bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Nghe đến đây cả người tôi như không còn chút sức lực nào nữa. Đến cái điện thoại trên tay cũng từ từ rơi xuống. Tôi lắc đầu liên tục. Không đúng. Chắc chắn là dì nói dối. Mẹ Tuyết sẽ không làm sao hết. Xe vừa dừng ở cổng bệnh viện, tôi chạy một mạch như kẻ mất hồn, lao vào trong. Đến nơi tôi nhìn thấy dì và tên ngốc đang ngồi ở ngoài phòng để đợi. Tôi đi đến đứng trước mắt dì. Mẹ cháu đâu ạ? Dì không nói không rằng, chỉ đưa tay chỉ về hướng phòng bệnh trước mặt mình. Tôi như kẻ mất hồn, ngồi phịch xuống đất. Dì nói đi, mẹ cháu bị làm sao? Bà ấy đang rất khỏe mạnh cơ mà. Tại sao có thể là ung thư giai đoạn cuối được ạ? Sự im lặng của dì giống như một vết dao đang cứa sâu vào tâm can của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc mẹ tôi bị bệnh thật. Mẹ tôi bị căn bệnh ung thư quái ác là thật rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi đưa tay lên ngực, đấm liên tục vào ngực. Tôi muốn khóc thật to, nhưng mà miệng của tôi lúc này chỉ có thể há được, chứ không thể nào bật ra hơi. Tên ngốc nãy giờ im lặng, ngồi nhìn mọi thứ. Cậu ta từ từ ngồi xuống, kéo tôi và ôm tôi vào lòng. Vợ, chồng sẽ biến thành siêu nhân để bảo vệ vợ, bảo vệ mọi người. Nghe tên ngốc nói đến đây, tôi đưa tay đấm liên tục vào ngực của cậu ta. Đúng là đồ ngốc. Nhưng nói xong, tôi bật khóc ngon lành trong lòng của cậu ấy. Cái mùi hương của người đàn ông, tại sao tự dưng lại làm tôi chỉ muốn dựa vào nhiều hơn? Cứ nghĩ đến chuyện, mẹ tôi có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào, mà nước mắt trong tôi lại trào dâng. Nghĩ lại những gì mẹ tôi đã từng nói, mà tôi cảm thấy rằng bản thân của mình quá là vô tâm. Tôi cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất bị tổn thương, nên tôi đã vô tình quên mất cảm xúc của mẹ tôi. Sau khi khóc hết cạn nước mắt, tên ngốc dìu tôi lên ghế để ngồi. Tôi thẫn thờ nhìn dì. Dì biết bệnh của mẹ cháu từ bao giờ? Hai người giữ bí mật này với nhau lâu chưa? Nếu đã cố giấu cháu, thì tại sao không giấu cho kỹ vào? Dì cũng mới biết được một tuần nay thôi. Chính mẹ cháu kể thì dì mới biết. Bà ấy bảo ngày càng cảm thấy bản thân mình không ổn, nên nghĩ rằng cần nói cho dì biết trước, rồi sau này nói cho cháu sau. Thế dì có hỏi mẹ cháu là định bao giờ nói cho cháu biết chưa? Hay là để hấp hối nằm trên giường bệnh, lúc đấy mới báo cho cháu? Mấy người đúng là ác độc. Dì ngồi cạnh đưa tay ra nắm lấy tay của tôi. Nhưng mà tôi giận họ lắm. Tôi đã giằng tay ra và xoay người qua hướng khác. Dì tôi thở dài bất lực. Không phải như thế. Nếu thương yêu một người, thì họ chỉ muốn chia sẻ những gì tốt đẹp nhất với người ấy mà thôi. Dì nói như thế, tức là họ có quyền âm thầm chịu đựng đau đớn một mình. Họ có hiểu cảm giác đau đớn của người, biết mọi thứ sau cùng không? Nó tổn thương như thế nào? Dì có biết không? Lúc này phòng bệnh mở ra. Bác sĩ bước ra, tôi tiến lại hỏi. Tình hình mẹ cháu thế nào rồi ạ? Cháu là dì của bệnh nhân. Cháu là con gái ạ. Mẹ cháu bị ung thư buồng trứng. Rất tiếc phải thông báo là bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối cùng. Bệnh đã bắt đầu di căn đến phổi, dẫn đến tình trạng khó thở và đau đớn, giống như tình trạng sáng nay. Mẹ của cháu trước nay đều rất khỏe mạnh, không thể đùng một cái chuẩn đoán ra ung thư giai đoạn cuối được. Bác ơi, bác có nhầm không ạ? Bệnh này có nhiều trường hợp, các chị em phụ nữ không hề có các triệu chứng của bệnh. Đến khi phát bệnh ở giai đoạn cuối mới có dấu hiệu. Nếu như bây giờ mẹ cháu tiếp nhận điều trị, thì có thể sống được trong bao lâu ạ bác? Bác sĩ nhìn tôi có chút suy tư. Tôi hiểu ánh mắt đó đang suy nghĩ cái gì. Bác cứ nói đi ạ, cháu vẫn ổn. Thật ra thì ung thư của mẹ cháu đã có mức độ xâm lấn rất lớn rồi, cũng như là di căn sang các cơ quan khác. Không có biện pháp nào có thể điều trị khỏi được. Mục tiêu điều trị bây giờ chỉ là giúp giảm nhẹ triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài thời gian sống của bệnh nhân thôi. Tỷ lệ sống 5 năm của bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn cuối là khoảng 17%. Tuy nhiên trường hợp này rất hiếm, hầu như chỉ sống được vài tháng. Tôi nghe đến đây thì chỉ biết hy vọng cuộc đời này sẽ không quá nhẫn tâm với mẹ tôi. Dù chỉ là 17% tôi cũng muốn tin. Quyết định xong xuôi, tôi cúi gập người xuống, cầu khẩn bác. Cháu xin bác cứu mẹ cháu ạ. Bác sĩ thấy tôi như vậy chỉ biết gật đầu. Trước khi rời đi thì không quên nói với tôi. Bác sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà cháu cũng đừng hy vọng quá. Nhìn mẹ tôi trong bộ đồ của bệnh nhân, tôi có chút không quen mắt. Bà thấy tôi bước từ ngoài vào, lúc này đã mỉm cười. Sao mặt mũi buồn thế kia? Lại đây mẹ xem nào. Mẹ, mẹ có đau không ạ? Mẹ không đau. Mẹ phát hiện mình bệnh từ bao giờ? Tại sao mẹ không nói cho con? Cũng mới từ cái đợt mẹ điên cuồng giúp con lấy chồng thôi. Tính nhìn con yên bề gia thất mà chắc là không được rồi. Giai đoạn cuối mẹ cũng không hy vọng nhiều. Chỉ muốn dành quãng đời còn lại vui vẻ bên mọi người thôi. Nghe mẹ nói xong, cổ họng của tôi nghẹn đắng lại. Tôi âm thầm đưa tay lên quệt ngang giọt nước mắt đang lăn tăn trên má của mình, trấn an tinh thần. Sau đó tôi mở lời. Mẹ ngốc thật đấy. Với con chỉ cần nơi nào có mẹ thì nơi đó sẽ là nhà mà. Nói xong câu này, hai mẹ con tôi ôm nhau chặt hơn. Kể ra đã rất lâu lắm rồi tôi không ôm mẹ như thế này. Mẹ à, mẹ nghe con nhé. Chịu khó tiếp nhận điều trị. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Việc của mẹ phải thật khỏe mạnh. Con sẽ lấy chồng, con sẽ sinh con. Vì thế mẹ phải khỏe mạnh để bế cháu. Mẹ, mẹ nhất định phải điều trị cho khỏi bệnh nhá. Tôi nói đến đây thì hai mẹ con tôi đều im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Tôi biết rằng mẹ tôi đang khóc, và tôi cũng vậy. Hai người ôm nhau khóc, nhưng lại không thể nào khóc lớn lên cùng nhau. Vì ai cũng sợ, nếu như để cảm xúc của bản thân quá lộ liễu, thì sẽ làm cho người kia buồn lòng. Những ngày sau đó, tôi cứ như chuyển hẳn nhà vào bệnh viện. Dì và tên ngốc ngày nào cũng vào, nhưng không ở lâu được vì còn vướng vào quán phở. Dì muốn đóng quán nghỉ một thời gian, nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho. Tôi thì nghỉ không nhận việc nữa, tôi dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Sáng nay con Thu vào thăm mẹ tôi, vừa nhìn thấy tôi, nó vui vẻ thông báo. Tao chia tay người yêu rồi, tao trở về cuộc sống độc thân muôn năm rồi. Mẹ tôi nghe đến đây thì chỉ biết cười. Chúng tôi ngao ngán nói chuyện với nhau thì bà mới than thở rằng: Bác chán hai đứa chúng mày thật đấy. Không chịu yêu đương, không chịu chồng con gì. Sao hai đứa chúng mày không lấy nhau luôn đi? Thế này bác nhá, hay là cháu rước nó về, bác có đồng ý không? Cứ nói chuyện vui vẻ như vậy, một lúc sau thì Thu cũng bận việc nên về trước. Đến chiều thì dì với tên ngốc vào thăm. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta đã mếu máo, nước mắt ngắn dài, chạy lại và ôm chầm lấy tôi. Vợ ơi, tối qua chồng mơ ác mộng. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng cậu ta. Tí mơ thấy gì? Mơ bị con yêu quái khổng lồ phun lửa thiêu cháy rụi một ngôi nhà. Nghe tên ngốc nói xong, tôi có chút khó hiểu. Tôi đưa mắt nhìn sang dì như tìm kiếm sự giúp đỡ. Dì tôi mới lên tiếng. Dạo gần đây nó hay kêu đau đầu, còn kêu là mỗi lần đau thì đều nhìn thấy cái gì đó. Nó kể với dì là thấy mình ở trong một ngôi nhà to, đẹp lắm. Thấy bản thân được lái ô tô nên lại cứ quay qua đòi dì mua ô tô đấy. Có còn gì nữa không ạ? Dì có nhớ đâu. Cháu hỏi làm gì? Cháu cảm thấy đầu óc cậu ấy có vẻ tốt hơn trước kia. Cháu nhớ là lần cậu ấy mơ ác mộng, sáng ra hỏi cậu ấy, đều nói là không biết. Nhưng lần này lại nhớ rất rõ và kể lại được. Có khi nào cậu ấy sắp hết ngốc rồi không ạ? Dì thì không nghĩ như vậy đâu. Hôm qua cậu ta còn xém chút nữa là đánh nhau với mấy đứa trẻ con. May mà dì về kịp, dì ngăn lại đấy. Tôi đưa mắt nhìn tên ngốc, tỏ rõ thái độ không vui. Tại sao lại đánh nhau? Không phải là tôi dặn tí là không được đánh nhau rồi cơ mà. Chồng có đánh nhau đâu. Mấy đứa nó cứ chặn chồng, không cho chồng đi về nhà. Chồng mới như thế chứ. Đến đây thì cả ý nghĩ hết ngốc của cậu ta trong đầu tôi trở về con số không tròn trĩnh. Đúng là ý nghĩ điên rồ. Đã như vậy, tên ngốc lúc này còn cầm lấy tay của tôi. Ở ngoài kia rộng quá, vợ dẫn chồng đi xem đi, chứ ở đây toàn mùi gì, khó chịu lắm. Tôi tính mở mồm ra định chửi cho tên ngốc này một trận, thì lúc này mẹ tôi lại lên tiếng. An ơi, con dẫn tí ra ngoài đi dạo một chút đi. Con đi đi, mẹ có chuyện này muốn nói riêng với dì của con. Thấy mẹ tôi nói như vậy, tôi cũng ngoan ngoãn dẫn tên ngốc ra ngoài. Nhìn đâu cũng thấy toàn là bệnh nhân, không biết tên ngốc nghĩ cái gì mà đòi tôi dẫn đi chơi. Vừa bước vào thang máy, đang đứng suy nghĩ xem dẫn cậu ta đi đâu, thì tên ngốc mở lời, giọng nói có phần ỉu xìu. Vợ ơi, chồng không thích đến bệnh viện. Không biết nói sao, nhưng lần đầu tiên tôi nghe tên ngốc nói không thích một thứ gì đó. Tôi khá là bất ngờ, quay sang nhìn cậu ta. Tại sao? Chồng không biết, chỉ cứ có cảm giác không được vui. Thế tại sao tí không ở nhà, vào đây làm gì? Vì chồng nhớ vợ. Nghe đến đây tôi mỉm cười, một nụ cười e thẹn và có chút ngại ngùng. Mãi sau này tôi mới biết, đó chính là nụ cười của người con gái đang yêu. Ra khỏi thang máy, tên ngốc cầm tay tôi và kéo đi. Tôi không phản bác hay chống cự, mà cứ như vậy bước theo. Tên ngốc dẫn tôi ra ngoài cổng bệnh viện, thoát khỏi không gian của bệnh viện, nơi chỉ toàn mùi sát khuẩn, tiếng còi xe cấp cứu, nơi mà chậm một phút có thể khiến con người ta phải bỏ mạng. Tôi cứ đi theo cho đến khi bàn chân phía trước dừng lại, thì tôi cũng dừng lại theo. Trước mặt tôi bây giờ là một khoảng đất trống, mọc đầy cỏ dại. Hóa ra ở bệnh viện còn có một khu đất trống rộng như thế này. Tên ngốc nhìn tôi. Vợ có thích không? Nếu vợ buồn, vợ cứ hét to giống như lần trước ý. Tên ngốc nói xong thì thả lỏng bàn tay của tôi ra. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi lên phía trước. Vợ cứ làm những gì mà mình thích đi. Chồng ở đây, chồng canh chừng cho. Tôi không hiểu nhá. Tại sao tự nhiên tên ngốc của tôi lại hiểu chuyện như vậy? Cậu ấy sợ người dân ở đây ra chửi nên nói như vậy. Tôi lắc đầu, đưa tay của mình nắm lấy tay của tên ngốc đó. Cùng đi đi. Hai chúng tôi cứ như thế tay trong tay đi ra giữa bãi cỏ của khu đất trống, nhắm chặt mắt và từ từ dang rộng hai tay ra. Tuyệt nhiên không có đứa nào hét lên, có chăng chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của nhau. Nếu trước kia tôi hét để giải tỏa tâm trạng, hét để biến nỗi bực tức không vui của mình chuyển sang cho người khác, lấy sự không vui của họ làm niềm vui cho mình, nhưng giờ đây bên cạnh tôi đã có một người luôn luôn quan tâm để ý đến tôi, âm thầm làm mọi thứ cho tôi, theo cái cách hiểu đầy ngốc nghếch của cậu ấy. Ở bên cạnh con người này, làm tôi không còn muốn la hét nữa, tôi chỉ muốn lặng lặng đứng cạnh nhau, cùng nhau hưởng thụ bầu trời riêng của hai đứa. Tôi quay sang nhìn tên ngốc, cảm giác chàng trai đang đứng cạnh tôi, đó là một soái ca đẹp trai ngút ngàn. Nhìn vóc dáng, cũng như nét đẹp khuôn mặt, khí chất ở cái con người này toát lên, làm cho người đối diện có cảm giác cậu ta không phải là một kẻ ngốc. Mẹ cũng từng nói với tôi rằng, cậu ta do từng va chạm mạnh ở đầu nên mới bị ngốc như vậy. Nghĩ đến đây, tôi có chút hoang mang. Nếu như một ngày nào đó, cậu không còn ngốc nữa, liệu cậu có muốn gọi tôi là vợ không? Tên ngốc nghe xong liền bày ra bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ, còn tôi thì nín lặng để chờ đợi câu trả lời. Một câu trả lời mà không rõ được người hỏi có hiểu câu đó không. Cậu ta suy nghĩ một chút, sau đó nhìn tôi. Hôm qua là vợ, hôm nay là vợ, ngày mai cũng là vợ, sau này mãi mãi về sau sẽ là vợ. Đang tính cảm động rơi nước mắt thì cậu ta quay lại hỏi tôi một câu. Mà sao lại hỏi chồng? Là không còn ngốc. Chồng có bị ngốc đâu. Nghe xong câu này tôi mới thấm nhuần câu nói. Không có thằng điên nào nhận mình là bị điên cả. Cũng giống như tên ngốc. Vì là ngốc nên cậu ta không biết là mình bị ngốc. Biết là hỏi cũng như không hỏi. Nhưng chả hiểu tại sao tôi vẫn muốn đặt câu hỏi cho cái con người ngốc nghếch này. Ngoài sợ bệnh viện thì tí còn sợ gì nữa? Chồng không sợ bệnh viện, chỉ không thích bệnh viện thôi. Cậu ta trả lời như vậy, tôi không dám cãi luôn. Đành chuyển câu hỏi. Thôi được rồi, thế ngoài không thích bệnh viện thì cậu còn không thích cái gì? Đợi chồng suy nghĩ đã. Nhìn cái vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu ta làm cho tôi có chút buồn cười. Cái con người này cứ được bình thường câu trước thì qua câu sau là có chút chập mạch, hâm hâm đến khó hiểu. Cũng như lúc này đây, tôi đang ngắm nhìn cỏ cây hoa lá thì cậu ta bắt đầu hét lớn. À, chồng nhớ rồi. Chồng nhớ ra mình không thích cái gì rồi. Chồng không thích ngủ một mình, không thích trời mưa, không thích những con yêu quái gào rú trong đêm. Không thích người phụ nữ đó. Có chút gì đó không ổn trong cảm xúc của tên ngốc này. Cậu ấy đưa tay lên ôm chặt lấy đầu, sau đó ngồi thụp xuống đất và miệng vẫn không quên lẩm bẩm. Không thích người phụ nữ đó. Tôi chứng kiến cảnh này có chút hốt hoảng. Tôi tiến lại gần, sau đó quỳ xuống bên cạnh cậu ta. Tôi đưa tay ra, lay mạnh vào người của cậu ta. Tí ơi, cậu không sao chứ? Tên ngốc nghe thấy tôi hỏi như vậy liền ngẩng đầu lên. Nhanh như cắt, cậu ta đẩy tôi ngã ra đó. Còn bản thân thì xoay người, bước thẳng ra hướng khác. Lần đầu tiên chứng kiến biểu hiện lạ như vậy, tôi khá bất ngờ. Có chút tò mò, tôi không biết người phụ nữ mà cậu ta nhắc tới, đó là ai. Tại sao cậu ta lại kích động mạnh như vậy khi mà nghĩ đến người đó? Tôi đánh liều, tiến lại gần và tiếp tục câu hỏi. Tí ơi, cậu không sao chứ? Lần này cậu ta không suy nghĩ nhiều. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta bổ nhào đến phía của tôi, đưa hai tay bóp chặt lấy cổ của tôi. Cậu ta giống như một con thú dữ, vừa bắt được con mồi và đang tiến hành khống chế nó. Tôi ra sức giãy giụa, đưa tay lên gỡ tay cậu ta ra khỏi cổ của mình. Nhưng lực tên ngốc dùng ở tay vô cùng mạnh, làm tôi có cố mấy cũng không thể nào thoát ra được. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng một câu. Tôi hận bà! Tôi hận bà! Bị bóp chặt cổ đến mức không phản kháng được, tôi cố gắng lắm mới nói ra được một câu. Là vợ đây! Nói được câu đó, tôi cứ nghĩ rằng mình tắt thở luôn. Nhưng ai ngờ câu nói của tôi, thì tôi cảm nhận được bàn tay ở cổ đang được nới lỏng ra. Tôi thấy vậy, nhanh chóng ngồi bật dậy và ho sặc sụa. Cái tên ngốc này, dùng lực gì mà như muốn lấy mạng người khác vậy. Tí nhìn tôi thẫn thờ, ánh mắt chất chứa một sự tội lỗi. Chồng xin lỗi, chồng không cố ý. Không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ như vậy. Dứt lời, tên ngốc nhìn chằm chằm vào tôi, đôi bàn tay đang run rẩy. Tôi vội vàng tiến lại gần, ôm chầm lấy cậu ta. Không sao đâu. Ôm tên ngốc trong lòng, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là cậu ấy đến với gia đình tôi vô cùng bất ngờ, không báo trước. Liệu một lúc nào đó, tên ngốc này cũng biến mất, tình cờ bất ngờ như lúc cậu ấy xuất hiện hay không?